Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1426, Nhĩ Phương Sướng Bãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh là như vậy một cái thanh thủy âm thanh có lẽ so với một cây châm rơi trên mặt đất âm thanh hơi vang. Khương Vọng nắm thật chặt kiếm của hắn, lại không thể xuống lần nữa rời nửa phần. Răng nhọn đan sen, chiếu đến hàn mũi nhọn. Họa đấu vương thú lấy thị giác không cách nào bắt tốc độ nghiêng đầu lại tinh chuẩn cắn mũi kiếm, cứ như vậy lạnh lùng nhìn Khương Vọng. Kia một sợi xương bạch gió cũng bị ngăn tại răng bề ngoài u quang bên ngoài. Ở đây dạng trong nháy mắt hình như là Khương Vọng cầm kiếm quán sọ tốc độ trở nên rất chậm, trở nên càng ngày càng chậm, sau đó líu lo mà dừng. Còn thật sự lên họa đấu vương thú, không có lúc nào là không có ở đây lộ ra được nghiền ép tính lực lượng. Vượt qua thần lâm đã gần đến thần. Trường tương tư như một vòng xương, đông cứng không trung, liên tiếp họa đấu vương thú, cùng trên cao nhìn xuống Khương Vọng. Đáng tiếc đang ở chỗ cao như hồng mao, vị trí tại thấp nơi tựa như núi cao. Kia gì nhẹ, này gì trọng, trường tương tư chui này thiên hạ danh kiếm, cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng run rẩy ngâm. Khương Vọng trên tay dùng sức lấy thân kiếm vì tắc như tại kéo qua một dạng, nhưng lại đem trước người mang, cùng họa đấu vương thú hầu như bốn mắt nhìn nhau. Hô, trực tiếp há mồm vừa phun, thần thông hạt giống toàn lực thúc dục, đỏ ngầu hỏa diễm phun trào mà ra. Tam muội chân hỏa, không có gì không đốt, còn đây là khai tịch nội phủ tới nay, chỗ lấy xuống môn thứ nhất thần thông, khai phá thời gian lâu nhất, mặc dù không bằng Bất Chu Phong cắn nuốt đại lượng yến kiêu mỏ cái sau vượt cái trước, nhưng tích góp thần thông chi lực lại là nhiều nhất. Giờ khắc này Khương Vọng hầu như đem viên này xích hồng sắc thần thông hạt giống thúc dục đến cực hạn, lấy phần thiên diệt địa khí thế dâng. Họa đấu thói quen có thể ăn hỏa, liền thử một lần, có thể hay không ăn này thần thông hỏa, còn có thể ăn bao nhiêu. Cùng Khương Vọng ánh mắt tương đối, họa đấu vương thú hiển nhiên cảm nhận được ý chí của hắn. Há miệng trường tương tư mũi kiếm, chợt một cái hất đầu. Tràn trề khó ngự cự lực vọt tới, Khương Vọng cả người mang kiếm cao cao bay lên. Mà họa đấu vương thú kia giận trương cự miệng, vẫn là ăn mặn vốn không kỵ mãnh liệt khẽ hấp. Ô quang chuyển thành vòng xoáy, dường như ngay cả một cái thế giới khác, một ngụm đem mãnh liệt tam muội chân hỏa toàn bộ nuốt vào. Chói mắt thần thông chi hỏa quét sạch, họa đấu vương thú miệng cao cao khô lên, tiếp theo toàn thân nổi lên xích quang, có một loại hầu như muốn nổ tung cảm giác. Nhưng màu đen da trên lông, ô quang như thác lưu, dường như đem tầng kia xích quang. Rửa, rớt, lúc này mới tiêu tan, khôi phục bình thường. Bên kia Khương Vọng cả người mang kiếm bị hất ra, căn bản cũng bất chấp xem xét tam muội chân hỏa chiến quả, chỉ tại giữa không trung nhất dẫm thanh vân, lấy nhanh hơn tốc độ bay xa, muốn thừa cơ đánh vỡ họa đấu đàn thú vây quanh vòng. Nhưng ngay tại sau một khắc thấy hoa mắt, họa đấu vương thú đã lại một lần nữa cản ở phía trước, vào đầu là được một trào. Khương Vọng thổi nhẹ một hơi, một sợi xương bạch sắc Bất Chu Phong phiêu ngược lại ra, lấy sát sinh đinh trực diện đối thủ. Bồ, họa đấu vương thú chảo che u quang, thế nhưng từ mặt bên sinh sinh đem sát sinh đinh phách tán, sau đó một chảo phách đến Khương Vọng trên người, trực tiếp đem hắn đánh xuống. Xương rối tung, lưu hỏa đi, trong mắt Bất Hủ vàng dòng vẻ cũng quy về ảm đạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm tiên nhân thái độ bị sinh sinh đánh tan, lẫn lộn nhất thể năm thần thông chi quang riêng phần mình lưu mở, bộ ngực nơi lộng lẫy chói mắt thiên phủ năm luân dần dần dập tắt. Một bộ thanh sam rơi, như gãy cánh điểu, vô lực rơi xuống mặt biển. Lấy ngã ngửa tư thái nhìn trời, sơn hải cảnh vân yên tràn ngập thiên khung thật là mỹ lệ cực kỳ. Thân thể vào thủy âm thanh cũng rất là êm ái. Giống như là này bích lam sắc biển cả, hòa nhã nắm dơ hắn, hòa hoãn rất lớn một phần rơi dụng lực. Trên người gân cốt dường như đứt đoạn, không một nơi không đau, không một nơi không mệt mỏi. Rất muốn có, cứ như vậy nằm, nhắm mắt lại. Nhưng tay còn có thể động, trong tay còn có kiếm. Ngũ phủ còn chưa sụp đổ, thông thiên cung vẫn có đạo nguyên. Chiến đấu còn chưa kết thúc, lượng lớn đạo nguyên trong nháy mắt lao đến hướng tứ chi bách hài, mang đến cực kỳ trầm trọng lực lượng. Cho nên thân thể của hắn bắt đầu cực tốc hạ xuống, tại trong biển hướng tới đáy biển chỗ sâu hơn rơi rụng trầm. Này vô ngần biển cả có hay không có cực nơi, trong biển có thể có ác thú tại, tất cả ngoài ý muốn, lúc này đều là cơ hội. Thình thịch, một tiếng kịch liệt rơi xuống nước thanh âm, thủy hoa tiên lên mấy chục trường. Kia họa đấu vương thú lấy cực kỳ hung man tư thái toàn bộ nện xuống, đem thủy kính đập phá, đụng vào trong biển rộng. Lấy như thế phương thức rơi xuống nước, nó gặp phải nước biển lớn nhất lực cản, lại vẫn đấu đá lung tung, nhanh như tật điện. Đường nó đụng phải Khương Vọng trước người, một cái nhanh chuyển cùng Khương Vọng chạm mặt lúc trên mặt biển nó rơi đập chính là cái kia vũng nước mới bắt đầu khôi phục. Kia nhanh cũng như thế. Hiện tại đây lạnh lẽo trong nước biển, họa họa đấu vương thú lại một lần nữa cùng Khương Vọng chính diện tương đối. Nó không chút do dự lại là một chảo. Một chảo này vung đánh dưới đáy biển, lại xé rách nước biển. Nước biển đương nhiên tại ngăn trở nó, nhưng lại không thể đủ ngăn trở nó. Khương Vọng kia vẫn quỷ dị vặn vẹo lên tay trái, cổ tay nơi một vòng tinh hoàn bỗng nhiên sáng lên. Ánh sao vừa nhảy, hóa thành trang nghiêm Phật tháp, lại là Quan Diễn tinh quân tặng cho này tòa tinh lâu, lấy cực kỳ vừa dày vừa nặng lực lượng cùng họa đấu vương thú chi chảo đụng nhau. Đáy biển phát ra một tiếng trầm đục. Này tòa tinh lâu đương trường bị phách tán, còn trở về cổ tay, dấu vết một vòng. Lực lượng của nó vốn không nên dùng cho phòng ngự, huyền bí như nó, nên tại tinh hải ngao du. Nhưng Khương Vọng đã không có lựa chọn nào khác, vô cùng tận toàn bộ tưởng tượng duy này có thể tranh được một đường khả năng. Ngay tại đây tòa tinh lâu cùng họa đấu vương thú chi chào đụng nhau trong nháy mắt Khương Vọng đã xuất kiếm. Hắn luyện qua không chỉ một lần trong nước kiếm, tại Sơn Hải luyện ngục bên trong, Thủy luyện ngục quả thật tả quang thù nóng nhất chung một tòa luyện ngục. Hắn đã sớm cùng tả quang thù học xong như thế nào thân cận thủy, trường tương tư đem xương quang ám liễm quét qua mỹ diệu quỹ tích không mảy may bị nước chảy chỗ ngăn, ngược lại nhờ vào thủy lưu động khoảnh khắc thẳng đến họa đấu vương thú ngực. Nhưng trước mắt chỉ nhất hoa kia ngực yếu hại đã mất, mũi kiếm lại bị cắn. Khương Vọng tự hỏi đã là cực lực chú ý họa đấu vương thú động tác, hắn một kiếm này cũng có thể đủ được xưng tụng đột ngột, nhưng đối với tại này cắn, nhưng căn bản tránh không khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, họa đấu vương thú căn bản không che giấu nó hung man, chính là muốn lấy nghiền ép lực lượng, nghiền ép tốc độ đối với hắn tiến hành không chút lưu tình chấn áp. Mặc ngươi ngút trời kỳ tài, mặc ngươi thuật kiếm song tuyệt, mặc ngươi thần thông còn gì nữa. Một chảo cắn, một nuốt. Tận phá, trường tương tư lại vào họa đấu khẩu tại đây cái khoảnh khắc Khương Vọng bên trái mâu chuyển làm đỏ ngầu. Càn Dương chi đồng, thần hồn sát pháp, tên gọi trụy tây. Hắn chẳng bao giờ ý định tại thần hồn phương diện cùng họa đấu vương thú tranh phong, bởi vì đây là không sáng suốt nhất chiến đấu tuyển chọn. Họa đấu vương thú là thần lâm tầng thứ dị thú, thần hồn quy nguyên hóa thần, luyện liền linh thức, tại linh thức bao phủ phạm vi bên trong tự nhiên giống như thần trì. Lấy hắn ngoại lâu cảnh thần hồn chi lực cùng họa đấu vương thú linh thức đụng nhau, không khác lấy trứng chọi đá. Nhưng mà lúc đến đây khắc hắn còn có thể có thủ đoạn gì? Hầu như tất cả đòn sát thủ đều bị dễ dàng phá giải. Tất cả dãy dụa toàn bộ bị lao đi, hắn chẳng qua là không buông bỏ mà thôi. Đơn giản là dùng đem hết toàn lực vô cùng tận chỗ có khả năng, đi dãy dụa, đi đấu tranh. Như nhau hắn đoạn đường này đi tới, đối mặt mỗi một lần tuyệt cảnh. Tại thần hồn phương diện bên trong, huy hoàng một vòng đại nhật cao diệu tại thiên kịch liệt thiêu đốt lên ầm ầm rơi xuống. Tựa như diệt thế diễm, có đốt hải uy, đơn kỵ phá trận đồ triển khai, họa đấu vương thú ấn tại bên trên nó, nhìn quanh này liệt nhật rơi xuống thần hồn hoàn cảnh, hiển nhiên cũng có một chút ngoài ý muốn. Tất nhưng lại cường đại như thế thần hồn lực lượng, nó hầu như chưa tại thần lâm phía dưới tồn tại trên người cảm thụ qua, nhưng cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Ngay tại sau một khắc nó phóng người lên. Kia thân, vô hạn bành trướng. Kia thế, vô hạn bành trướng. Khương Vọng tự tay mở ra thần hồn tranh giành, nó lại càng có bị nắm giữ chiến cuộc khí thế. Giống như là một đầu thông thiên triệt địa đen khuyển, một ngụm liền nuốt lấy kia luân thiêu đốt đại nhật gầm. Này một khắc họa đấu nhưng lại như thiên cầu, dường như thần thoại chiếu vào hiện thực. Cái này lộng lẫy nóng hầm hập thần hồn thế giới. Dập tắt cực đoan thống khổ có như cuồng chiều dâng, trong nháy mắt phá hủy toàn bộ ý chí. Ở lại Khương Vọng trong lòng sau cùng cảm thụ, là một mảnh hư vô. Thâm trầm hắc ám tịch quyển mà đến, vì trận này, hạ xuống màn che, Khương Vọng dấu vết biến mất, tại một khối cô tiểu phía trên, Thái Dần cuối cùng nhìn thoáng qua thất tinh la bàn, đem nó thu hồi. Phải không, Hạng Bắc ngồi xếp bằng điều tức cái thế kích để ngang trên gối. Có một loại cực nhạt cảm giác như vần nước trong lòng hồ tràn ra. Nói không rõ là tiếc nuối, hay là buông lỏng. Đuổi Khương Vọng đương nhiên là một chuyện tốt, nhưng dù sao không phải tự tay đem đánh bại. Mà ba thành thần hồn bổn nguyên một khi dứt bỏ, đối với bọn hắn loại này thần hồn cực kỳ cường đại tu sĩ mà nói, là hầu như không thể tiếp nhận được tổn thất. Đặt ở hắn cùng Khương Vọng thần hồn lực lượng đối lập trên, là được suy yếu đến hắn có thể trực tiếp đánh vào đối phương thông thiên cung trình độ rồi. Đổi lại mà nói, luôn luôn đứng sừng sững tại phía trước núi cao, đã sụp đổ. Lại nói tiếp hắn mặc dù đồng ý Thái Dần kế hoạch. Nhưng kỳ thật hắn cũng không có dự liệu được Khương Vọng xa rời trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn cũng thấy một người như vậy, sẽ không ngừng sáng tạo kỳ tích mới đúng. Nhưng quay đầu lại suy nghĩ một chút, nào có người chính là vĩnh hằng nhân vật chính đâu. như hạng thị kình thiên trụ, hạng long tương, loại này từ lúc tuổi còn trẻ liền bộc lộ tài năng, huy hoàng cả đời đại nhân vật cũng không gãy kích tại Hà Cốc sao? Dấu vết là ở trong nháy mắt bị phá hủy, tựa như đầu kia họa đấu vương thú lao đi ta trận pháp giống nhau. Thái Dần biểu cảm có một ít ngưng trọng, đương nhiên không phải bởi vì đã bị lao đi dấu vết Khương Vọng, mà là bởi vì này sơn hải cảnh bản thân. Không phải nói nơi đây chẳng qua là một cái hư ảo thế giới sao? Nhưng là từ đi vào cho tới bây giờ, chỗ này cấp cảm giác của ta cùng thái hư ảo cảnh hoàn toàn bất đồng. Ta cường điệu qua, nơi đây hư ảo chỉ nói là pháp một trong, chẳng qua là chính ngươi lúc trước càng tin tưởng cái này thuyết pháp mà thôi. Hạng Bắc nói, 900 năm đã qua, sơn hải cảnh chân tướng vẫn như cũ chưa từng cởi bỏ. Ngươi và ta chứng kiến, chẳng lẽ là được chân tướng sao? Hắn thiên hoành song nhật trọng đồng bên trong, có thâm thúy quang. Có lẽ chẳng qua là một cái mặt cắt mà thôi. Thái Dần trầm ngâm nói, ít nhất họa đấu vương thú cường đại cùng trí tuệ đều là chân thật. Tuyệt không phải cái gì vô căn cứ ý nghĩ tưởng, ta cũng vậy vào thái hư ảo cảnh cảm thụ qua. Hạng Bắc bỗng nhiên nói, ngươi nói, nếu như thái hư ảo cảnh sáng tạo người nguyện ý, có thể hay không trực tiếp tại thái hư ảo cảnh bên trong sáng tạo hiện thế cũng không tồn tại cường giả. Nếu thật sáng tạo ra tới, chúng ta lại có thể hay không phát hiện. Mọi người đều biết thái hư ảo cảnh bên trong tham dự người, đều là hiện thế người tu hành. Hạng Bắc lời này chợt nghe rất đột ngột, thậm chí không giải thích được. Nhưng nếu là hướng tới sâu bên trong suy nghĩ một chút lại làm cho người có một ít sợ hãi. Thái Dần bỗng nhiên xương sống phát lạnh ý, giật mình chỉ chốc lát mới gượng cười nói. Thái hư ảo cảnh tự có quy tắc chế định, sau đó không cho bất luận kẻ nào tùy ý sửa đổi. Mặc dù có theo hoàn cảnh phát triển sau đó thiết thực cần điều chỉnh quy tắc, quả thật kinh các phương phối hợp giám sát sau mới có thể chỉnh sửa. Này thái hư ảo cảnh thiên hạ cường quốc đều có phần tham dự, tất cả cũng thay phiên công việc giám sát. Những câu trần thuật chính là sự thật, cũng những câu đều là đang an ủi. Đối với thái hư ảo cảnh này vĩ đại cấu tạo, hắn Thái Dần cùng Hạng Bắc kỳ thực quả thật bé nhỏ không đáng kể. Ít nhất trước mắt còn rất bé nhỏ không đáng kể, Hạng Bắc cho nên truyền hỏi. Xác định Khương Vọng là đã xuất cục sao? Nếu như ta là hắn, ta cũng vậy không có cách nào. Đầu kia họa đấu quá mạnh, Thái Dần lòng vẫn còn sợ hãi. Hoàn toàn là dựa vào tính áp đảo lực lượng, nổ tung ta trận pháp. Ta để lại một phần dấu vết của nó, lần tới tại ở gần lúc trước thất tinh la bàn chỉ có thể báo động trước, nhưng là không biết hữu dụng hay không, có tới hay không được kịp. Bất kể là thật là huyễn, này sơn hải cảnh so với trước ngươi nói đáng sợ nhiều. Ta cũng vậy không nghĩ tới sơn hải cảnh bên trong chính là như vậy. Hạng Bắc vừa nói, bỗng nhiên im miệng, đứng dậy, đưa ra cái thế kích ngửa đầu nhìn trời. Oanh, từ phía trên không phía trên, truyền đến dữ tợn tiếng vang. Tựa như sấm rền, tựa như bầu trời nổ phá rồi một cái lỗ hổng. Như thế đột ngột, như thế không thể xem nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên khung kia đoàn không ngừng phóng đại bóng đen, giống như là một viên thiên ngoại rơi xuống vẫn thạch gào thét đánh tới hướng biển cả. Lại qua một hai tức mới rốt cục nhìn thấy rõ ràng. Lại là một cái bắp thịt như dãy núi khôi ngô cự hán, từ xa xôi trời cao rơi đập. Cường tráng đến đáng sợ bắp thịt đem một thân không biết thuộc về phương nào thế lực chế thức vũ phục chống cao cao khô lên. Toàn thân không thấy bất kỳ đạo thuật lực lượng, thuần túy lấy nhục thân cùng không khí cực tốc ma sát cho nên phát ra tương tự vẫn thạch gào thét kinh khủng tiếng vang. Hạng Bắc đã là tương đối cao lớn hùng tráng thể phách, so với Thái Dần hầu như cao hơn một cái đầu, cũng lớn mạnh trên một vòng. Nhưng cùng này cực tốc rơi xuống cự hán so sánh với, rồi lại nhỏ một chút luôn. Kia mênh mông huyết khí thuần lấy nhục thân phá không biểu hiện, không không nói rõ đây là một vị cường đại võ phu. Người này là ai, gây nên tại sao, Hạng Bắc đã nâng kích tương đối, mà Thái Dần lại thần sắc nghiêm túc mắt nhìn phía trước. Tại tầm nhìn phần cuối, xanh lam trên mặt biển cũng có một người, đạp sóng mà đến. Tóc đen như mực đậm, vựng nhiễm tại không trung, hơi hơi giơ lên cầm dưới tuyến, sắc bén được như có thương tích người phong mang. Tại im miệng không nói bên trong, lại vừa vặn nói rõ niềm kiêu ngạo của hắn. Xách ngược một cây trường thương, người phía trước thương ở phía sau, mũi thương chỉ vào thủy nửa tấc mang ra một điều nhợt nhạt khe nước. Nhưng lại thật lâu không cần thiết mất, cho nên từ nhìn không thấy tới nơi xa, luôn luôn kéo dài đến đây. Đó là vô ý mà phát nhưng lại kinh khủng, ngưng mà không tiêu tan thương khí. Thương qua lưu lại vết, này tất truyền lại đời sau chi danh thương, này đương kinh thê anh hùng. Có thể Thái Dần đã nhận không ra người này, cũng không nhận ra được này thương. Hắn chỉ tinh tường thấy, tại đáy nước rõ ràng xa rời mũi thương còn có rất dài một khoảng cách địa phương, có một con cá lớn bơi qua. Lại trong khoảnh khắc vỡ nát chết được thấu, miệng vết thương thấu quang. Cái này sắc bén như thế nam nhân, hắn cứ như vậy ngược lại kéo dài thương, từ Bích Hải phần cuối đi tới. Cũng không nói gì, nhưng tốt như cái gì đều không cần nói. Sống và chết, vốn phải có một phương, chọn giống nhau. Cách chương.